Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1044. Trong biệt thự, Nghe Sơ Tiết đang đứng trước tủ quần áo chọn đồ để tham dự buổi lễ đám cưới ngày hôm nay. Trong tủ toàn là quần áo nữ hàng hiệu được gửi đến theo kích cỡ của cô. Nghe Sơ Tiết nhìn dãy quần áo, suy nghĩ một lúc rồi chọn một bộ váy có vẻ chững chạc hơn. Mặc dù vẻ ngoài của cô rất trẻ, hơn nữa còn có cảm giác như một cô gái mới lớn. Nhưng mà, từ trong thâm tâm cô muốn trở nên trưởng thành hơn. Như vậy cô đứng bên cạnh Hạng Bạc Hàn sẽ trông xứng đôi hơn. Với lại cô mong hôm nay mình sẽ không làm anh mất mặt. Nghĩ đến việc sau buổi đám cưới, Hạng Bạc Hàn sẽ giới thiệu cô với gia đình anh, và không lâu sau đó sẽ là đám cưới của họ. Trong lòng cô tràn đầy mong đợi. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nghe Sơ Tiết đang mặc váy vào. Khóa kéo sau lưng cô mới chỉ kéo được một nửa. Sơ Tuyết, là anh đây. Giọng nói trầm thấp dễ chịu của người đàn ông từ ngoài cửa truyền đến. Mặc dù Nghe Sơ Tuyết có thể tự mình kéo lên nhưng cô vẫn tinh nghịch muốn để anh giúp cô kéo. Cô bước đến cửa, hé cửa ra nhìn, thấy chỉ có mình anh ở bên ngoài mới mở cửa ra. Sao vậy? Hạng Bạc Hàn buồn cười nhìn cô. Anh giúp em một việc được không? Nghe Sơ Tuyết chớp mắt nhìn anh, mỉm cười, rất hân hạnh được phục vụ quý cô. Hạng Bạc Hàn nói xong liền bước lên trước. Nhìn thấy chiếc váy của cô hơi rộng, anh cũng đoán được cô muốn nhờ anh giúp gì. Nghe Sơ Tiết đóng cửa lại, không hề hay biết tấm lưng trắng ngần của cô đã rơi vào trong tầm mắt của người đàn ông. Ánh mắt anh lập tức trầm xuống. Mặc dù hai ngày nay cô ở lại đây, nhưng anh vẫn luôn kiềm chế bản thân mình lại. Lúc này, những thứ bị anh kiềm chế kia như sắp lọt ra khỏi lồng. Nghe Sơ Tiết xấu hổ nói với anh giúp em kéo khóa lên được không? Nói xong, cô quay lưng mình về phía anh, bàn tay mảnh khảnh của người đàn ông bỗng ôm lấy eo cô. Lưng cô lập tức chạm vào lồng ngực của anh, đôi mắt xinh đẹp của Nghe Sơ Tuyết khẽ trợn tròn lên. Mái tóc dài của cô được anh vén sang một bên, tưởng tiểu thư anh sẽ giúp cô kéo khóa lên. Thế nhưng, cô chỉ cảm nhận được một hơi thở lành lạnh phả nhẹ trên vai mình. Hô hấp của cô lập tức trở nên gấp gáp. Anh đang hôn cô, một cái hôn không đủ. Anh hôn liên tiếp vài cái lên bờ lưng cô. Hạng Bạc Hàn không thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân. Nếu có đủ thời gian, việc anh muốn làm còn có thể tiến xa hơn như vậy nhiều. Tuy nhiên, điện thoại di động của anh lúc này đúng lúc reng lên. Nghe Sơ Tiết chỉ cảm thấy khóa kéo được nhẹ nhàng kéo lên. Anh đi nghe điện thoại đã. Giọng người đàn ông từ phía sau vang lên. Nghe Sơ Tiết nhìn theo người đàn ông mở cửa đi ra ngoài. Xoa xoa hai má đang nóng bừng lên. Một lúc sau, Hạng Bạc Hàn mở cửa bước vào. Anh phải về Hạng gia một chuyến. 9:30 vệ sĩ của anh sẽ đưa cô đến gặp ba cô. Cô sẽ đến dự đám cưới với ba cô. Bên ngoài khách sạn đã được bày ba sẵn mọi biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Có rất nhiều xe sang tiền vào. Không ít phóng viên muốn thông qua các loại đường tắt khác nhau tiến vào trong hội trường hôn lễ. Lấy tư liệu, nhưng bọn họ hoàn toàn bị chặn lại ở làn đường bên ngoài khách sạn. Không được phép đến gần. Đúng lúc này, một người phóng viên tinh mắt đã phát hiện ra một chiếc ô tô hạng sang phiên bản giới hạn. Đó là xe của Hình Liệt Hàn, chủ tịch tập đoàn Hình Thị. Quả nhiên là đám cưới của nhà họ Hình mà. Một phóng viên lên tiếng sau đó lập tức quay máy ảnh chụp lại phía sau chiếc xe hạng sang đó. Bình thường làm gì có cơ hội gặp được những đại nhân vật của giới kinh doanh đâu chứ. Bọn họ rất muốn chụp được phu nhân của Hình Liệt Hàn. Nghe nói Hình Liệt Hàn rất yêu vợ. Từ khi kết hôn đến nay, tình cảm hai vợ chồng rất sâu nặng. Chưa từng xảy ra bất cứ xì căng đan nào. Có thể nói anh là người chồng mẫu mực xuất sắc.